Giả Thiên, chương 1593, vô đề, góc truyện audio.com, Hoàng Tháp xuất hiện trên thế gian đến giờ thời gian lâu dài biết bao, ngược dòng năm tháng dài dòng, ngọn nguồn của nó ở nơi nào? Kiện cổ khí này thật sự quá mức thần bí, tiên trung, cũng ly kỳ, sinh ra ở Côn Lôn, ẩn chứa vạn bí chư thiên, quỷ thần khó lường, mà cái đỉnh xanh của đế tôn cũng sinh ra ở Côn Lôn, mảnh nhỏ rơi xuống thành thiên địa. Mây mù màu trắng lưu động trên đại lục cổ lúc này ồn ào huyên náo, mọi người nghe đủ loại chuyện ở quá khứ đều ngạc nhiên kinh sợ. Thời đại thần thoại quá mức lâu dài, để lại rất nhiều câu đố khó giải. Bầu không khí đối địch trong thiên cung hòa hoãn lại, Côn Lôn di tộc thu hồi nhân hoàng ấn, không động thủ nữa, rất nhiều đại thánh một lần nữa ngồi xuống thương lượng các loại quy tắc trật tự ứng đối với con đường thành tiên mở ra. Nếu là cả thế thành tiên thì không có gì để nói, nhưng nếu có hạn chế thời gian, chỉ có thể có một bộ phận bước vào tiên vực như vậy chỉ phải chiến một trận định ra kết quả. Ta đề nghị kế thừa nắm giữ binh khí đế có thể nhiều thêm mấy danh ngạch cam đoan bọn họ thông suốt trên đường. Dựa vào cái gì, lập tức có người phản đối cũng không phải mỗi một vị đại thánh đến đây đều có cổ binh cực đạo. Trên thực tế, mặc dù nhìn xuyên qua vạn vực chư thiên, cũng chỉ số ít người có được mà thôi, đại đế cổ đâu có bao nhiêu người. Tự nhiên là bằng thực lực nói chuyện, bằng không ngươi và ta cầm cổ khí đi lên vực ngoại chiến một trận, nhìn thử xem kết thúc như thế nào. Lão tộc trưởng Huyết Hoàng Sơn lạnh lùng nói ra, tự nhiên là lão nắm giữ cổ hoàng khí, mà người kia thì cầm thánh binh truyền lại đời sau. Quyết đấu như vậy sẽ có trì hoãn sao? Không hề nghi ngờ, sẽ nghiêng về một bên, không thể phát sinh bất cứ kỳ tích gì. Ở Trung ương Thiên Cung, hết thảy đều là trắng trợn như thế, liên quan đến hy vọng thành tiên, đại thánh ngồi xuống thương lượng, tất cả đều đối chọi gay gắt, đều muốn suy nghĩ cho tộc mình. Ở sự thực tàn khốc trước mặt, hết thảy đều phải tính toán chi li, thời khắc này nếu đạo đức tốt thì chỉ có thể bị người ta cho là đần độn, phải vì bản tộc tranh thủ được lợi ích lớn nhất mới là mấu chốt. Có binh khí đế rất giỏi sao? Đến lúc đó chỉ cần chuẩn đế của tộc ta xuất hiện, hết thảy đều sẽ khác, binh khí đế nói không chừng đều phải đổi chủ. Một vị thôn thần thử âm u nói, vị đại thánh này thực đặc biệt, vẫn chưa hóa sinh thân người, răng nanh sắc nhọn, mắt xanh mượt, là một con thần thử màu bạc, cả vật thể như là có ngọn lửa bạc bùng cháy hừng hực lóa mắt, thân thể to lớn như con voi. Phải không, đen bây giờ mới chỉ thấy được nhân tộc xuất hiện chuẩn đế, thật chờ mong đại đế của tộc ngươi giá lâm. Có người lạnh như băng đáp lại, phớt lờ không thèm quan tâm. Lão hủ cũng nghĩ rằng, dựa vào nắm giữ binh khí đế hay không để phân chia danh ngạch trên con đường thành tiên có vẻ không ổn, hãy dựa vào chủng tộc để phân chia. Một con tỷ hưu lên tiếng, phun ra nuốt vào mây mù tiến hóa thành hình tổ long, thoạt nhìn rất khủng bố. Chư vị hay là trước đừng tranh luận những thứ này, đại hội ký kết quy tắc cũng không phải phân chia, tốt hơn là trước nói một chút tình thế ác liệt trước mắt đi. Có người khác lên tiếng, không sai, trước mắt bắt đầu nổi phong ba chưa yên ổn. Theo ta nghĩ còn chưa đợi cho con đường thành tiên mở ra cũng sắp nhấn chìm phiến đại lục. Góc truyện audio.com, này rồi, vì vậy chúng ta phải cần một điều lệ, lau đi một ít nhân tố không an phận. Tỷ như nói thánh thể nhân tộc giết kim ô tộc diệt tu di sơn, loại phần tử nguy hiểm này luôn dẫn tới phân tranh, có nên hay không phải chấn áp một chút. Chư vị cảm thấy như thế nào, ta cho rằng rất cần thiết. Text được lấy tải, một vị lão ẩu được gọi là Phong Mỗ Mỗ lên tiếng, trên mặt đầy nếp nhăn, mỗi cái đều có thể kẹp lấy hạt gạo. Tiếng nói phát ra âm thanh ồ ồ, vừa thấy liền biết là hạng người không dễ trêu chọc. Sau khi bà ta nói xong, nhìn thoáng qua đại khổng tước Minh Vương, lại nhìn thoáng qua đại thánh Kim Ô tộc, rõ ràng đây là muốn thống nhất trận tuyến. Lòng người khó dò, có khi thực hiểm ác, cũng có khi dễ dàng dao động. Nhiều đại thánh ở đây như vậy, nếu như thật có thể nói động vài người, nhất là đại tộc nắm giữ cổ hoàng khí, nói không chừng thật có thể tiêu diệt thánh thể nhân tộc. Đáng tiếc, đại khổng tước Minh Vương không một chút đổi sắc, không nói một lời. Trên thực tế, nàng rất muốn siêu độ Diệp Phàm, nhưng thông qua trận chiến ấy nàng hiểu được nếu muốn lay chuyển mấy kiện binh khí đế nói dễ hơn làm, đó là một liên minh cường đại. Vả lại, ngày nay lão Tăng Ma Kha bị Hoa Hòa Thượng kia lôi kéo đi, trở thành hộ pháp vương của hắn, có chuyện hay không có chuyện đều sẽ trợ giúp hắn, vì nghĩ rằng đó là thần tích truyền thế của Phật môn. Đại thánh Kim Ô tộc thần sắc âm trầm, tự nhiên hắn phải tỏ thái độ, giọng trầm trầm nói. Thánh thể nhân tộc ngang ngược kiêu ngạo, giành giành trước mắt mọi người. Tên này hành động ương ngạnh, thủ đoạn lợi hại mà tàn nhẫn. Giết Kim Ô nhất mạch ta, còn đi công kích kế thừa đạo chính thống của A-di-đà Phật Đại Đế. Loại cuồng đồ này lưu lại hắn làm gì, chúng ta cùng nhau thảo phạt giết chết là xong. Bộ tộc các ngươi này lặp đi lặp lại khiêu khích nhiều lần, thật muốn bị diệt tộc hay sao? Đúng lúc này, cổ kim bằng xuất hiện,